Thập niên 60, làm giàu, dạy con. Chương 89, bị cảm nắng, góc truyện audio.com. Editor, Tựa Thủy Lưu Niên. Chương 89, bị cảm nắng, Lâm Thanh Hòa dậy nấu thêm vài món, bắt đại oa nhị oa ăn uống đàng hoàng rồi mới thả cho ra khỏi cửa. Chắc cái bụng, hai thằng nhóc tha hồ lăn lộn cả buổi ngoài ruộng không sợ bị đói là. Kể cũng lạ, con cái nhà người ta thì bị cha mẹ thúc ép, bắt buộc phải ra ruộng làm việc, còn mấy thằng nhóc nhà này thì mỏi mắt trông mong được đi. Lâm Thanh Hòa ở nhà cho gà cho heo ăn, sau đó ủ bột ngô để bữa trưa làm bánh. Nhân bánh rất phong phú, thịt heo thái hạt lựu, nấm ngâm nở rồi thái nhỏ, ba trái dưa leo vừa hái ngoài vườn đem vào rửa sạch rồi thái sợi, trứng gà đánh tan. Bắc chảo lên bếp lần lượt cho các nguyên liệu vào xào chín, cuối cùng rắc chút hành thái nhỏ vào nữa là xong. Khi ăn, cắp một đũa nhân kẹp vào bánh bột ngô, đưa vào miệng nhai, ta nói hết sẩy. Ngoài ra còn có món tráng miệng gồm cà chua vườn nhà tươi giói và một tô to chè đậu xanh. Từng này thứ sách đi rất lỉnh kỉnh nhưng đối với Lâm Thanh Hòa lại cực kỳ đơn giản, cô trực tiếp để vào không gian riêng, đi gần tới ruộng, chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ nhẹ nhàng lấy ra là được, không sợ nặng, không sợ đổ. Nấu nướng xong xuôi, nhìn lên đồng hồ mới hơn 9 rưỡi gần 10 giờ, 10 rưỡi mới tới giờ đi đưa cơm. Tam Hoa lại đây, mẹ dạy con vẽ tranh. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Lâm Thanh Hòa lại dạy Tam Hoa vẽ tranh. Cô phát hiện Tam Hoa rất có thiên phú hội họa, bình thường thì rất hiếu động nhưng một khi vào vẽ tranh là nó cực kỳ nghiêm túc. Lần tới phải mua bút màu cho con tập vẽ mới được. Ngoài ruộng, chị hai Chu đau lưng mỏi eo chán làm bắt đầu kiếm chuyện. Thật là hâm mộ vợ chú Tư, ngày mùa mà vẫn bình chân như vậy, đếc cần quan tâm cái gì. Anh hai Chu, trước đây suốt ngày em chê thím ấy lười còn gì, bây giờ lại kêu hâm mộ. Chị hai Chu tức tối. Làm sao, nếu anh cũng có bản lĩnh thì bây giờ vợ anh phải chịu tội chịu nợ ở đây à? Trước đây tất cả cùng làm chung, bây giờ quy định đã thay đổi, mỗi nhà phụ trách một miếng đất. Nhà nào làm xong sớm được nghỉ sớm, nhà nào chậm chạp thì tới cả thời gian nghỉ trưa cũng chẳng có. Bên kia Chu Thanh Bách một mình phụ trách một mảnh, anh rất khỏe, sức lực và tốc độ bằng hai người bình thường. Anh hai Chu bĩu môi, nếu cô ghét bỏ tôi không có bản lĩnh thì đi mà tìm thằng khác. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, chị hai Chu tức giận vùng vằng. Ông Chu thấy vậy liền nói, làm việc thì lo mà làm đi, còn đứng đó lại nhảy cái gì đấy. Chị ba Chu nhếch mép, cả ngày chỉ giỏi gây chuyện, làm việc thì lười như hủi. Anh ba Chu bắt đầu thấm mệt liền hỏi, không biết trưa nay ăn gì nhỉ? Chị ba Chu thở dài, hai mẹ đứng bếp đừng mong ăn ngon. Nếu cô hay chị cả nấu cơm thì có lẽ còn có món này món nọ, nhưng năm nay mẹ chồng ở nhà lo liệu cơm nước vậy khỏi suy nghĩ chi cho mệt, bánh bột ngô ăn kèm dưa muối là đáp án duy nhất. Chị cả Chu nghĩ tới bữa cơm cũng thấy dầu dĩ. Anh cả Chu liền nói với vợ, mẹ làm cái gì thì cứ ăn cái đó đi. Chị cả Chu, nhà mình đâu tới nỗi đói khổ gì cho cam, mấy bữa nữa là được phân lương rồi, năm nay lại được mùa, làm gì mà phải tiết kiệm tới mức đó. Công việc đồng áng rất nặng nhọc, lại ăn uống kham khổ, sức nào chịu cho nổi. Anh cả Chu, nhà ta không phân ra, mẹ cho ăn cái gì thì biết cái đó, em còn dám nói. Không thấy tới tận bây giờ mẹ vẫn khó chịu ra mặt với vợ chú Tư à? Chuyện này rõ như ban. Góc truyện audio.com, ngày anh cả Chu dù có khờ tới đâu thì cũng hiểu. Mẹ tức giận vợ chú Tư sinh hoạt xa xỉ, mỗi ngày không ăn thịt heo thì trứng gà, cho nên đã nói vài câu, gây ra mâu thuẫn. Chị cả Chu, nhà đại hoa đã phân ra, muốn ăn cái gì thì làm cái đó, với lại mẹ đại hoa tự biết cân nhắc. Mẹ cũng kỳ, cứ qua bên đó nói tim ấy làm gì. Chuyện này, chị cả Chu đứng về phía mẹ đại hoa. Giả sử ở chung thì đã đành, đằng này Chu tim ấy dọn ra riêng rồi, mẹ đại hoa muốn làm gì là tự do cá nhân, chỉ cần không đụng tới lương thực Chu ra là được. Mọi người cứ nói mẹ chồng khó chịu ra mặt với tím Tư chứ cô lại thấy tim ấy đang giận dỗi mẹ chồng thì đúng hơn. Bên đó ăn cái gì cũng chẳng mang sang bên này một miếng. Nhớ mùa gặt trước, nay đưa món này mai đưa món khác toàn món ngon. Rốt cuộc ai được ai mất nhìn sơ là rõ. Anh cả Chu thở dài. Hai, nhưng mà làm sao cứng đầu như thế được, nói gì thì nói mẹ cũng là trưởng bối. Chị cả Chu chán chẳng buồn nói lại, ông bị khờ à, ha ha, mẹ đại hoa tính tình như nào có ai không biết, cãi cọ đùng đùng còn mong thím ấy đưa đồ ăn thức uống sang, nằm mơ giữa ban ngày à. Với cả chuyện này mẹ đại hoa có sai đâu, so với trước đây thím ấy đã hiểu đạo lý hơn rất nhiều. Người khác thế nào cô không biết chứ, cô và thím ba nguyện ý giữ mối quan hệ với thím Tư. Giờ trưa, bà Chu đưa cơm ra ruộng, Lâm Thanh Hòa cố ý đi muộn hơn chút tránh đụng mặt. Đợi mọi người tới hết rồi, cô mới khoan thai xách một cái giỏ mây đi tới. Lâm Thanh Hòa hỏi đại hoa, sáng nay đi cùng với bác gái cả hả? Đại Hoa cầm cái bánh bột ngô, nói, đi cùng bác gái ba. Nhị Hoa ăn ngon híp cả mắt, vừa ăn vừa nói. Mẹ, bánh bột ngô hôm nay ngon quá. Lâm Thanh Hòa nhìn hai thằng con phơi nắng tới đỏ ửng hai má, liền nói. Nắng gắt như thế mà cứ trườn cái mặt ra, không biết tìm chỗ râm mát mà đứng. Nhị Hoa lắc đầu, thế có mà nhường bọn nó nhặt được nhiều hơn à? Đại Hoa gật đầu, đúng đúng, mẹ đừng quản, chúng con không sao. Có ăn có uống, vừa no bụng vừa đủ chất, hai thằng nhóc nhà này khỏe như vâm nhưng những đứa trẻ khác bắt đầu đuối, ví như Chu Mũ Ni, con gái lớn nhà anh chị ba, bị cảm nắng. Tối về con bé liên tục thượng thổ hạ tả. Nửa đêm anh ba Chu sốt ruột chạy tới nhà Lâm Thanh Hòa hỏi mượn xe đạp để chở Chu Mũ Ni đi trạm y tế ngay trong đêm. Lâm Thanh Hòa rất quý mến Chu Mũ Ni, con bé rất lanh lợi hoạt bát, rảnh rỗi thường chạy qua đây giúp việc lặt vặt, mặc dù chẳng có việc gì cho con bé làm nhưng mỗi lần như vậy trong nhà có cái gì ngon cô đều cho con bé một chút. Có nghiêm trọng không? Trong nhà em có dự trữ thuốc phòng hờ, hay là cho con bé uống trước thử xem có đỡ hơn không? Lâm Thanh Hòa liền vào phòng lấy ra một viên thuốc. Thuốc này cô mua tại tiệm thuốc lớn nhất bệnh viện ở thời hiện đại, tất nhiên uống phát sẽ khỏi ngay nhưng cô không dám nói lời chắc chắn, chỉ dám nói uống thử xem thế nào. Anh ba Chu, cảm ơn thím, để anh về cho nó uống thử xem sao. Dù gì đưa tới trạm y tế cũng phải trích thuốc uống thuốc, ở đây có sẵn thuốc tội gì không uống. Lâm Thanh Hòa với Chu Thanh Bách đóng lại cửa lớn cũng rảo bước qua Chu ra xem tình hình thế nào. Ba thằng nhóc vẫn đang ngủ trong phòng, ban ngày tốn sức đêm về ngủ say như chết có mà sét đánh trên đầu tụi nó cũng chẳng thèm tỉnh ấy chứ. Trong nhà có Phi Ưng chấn giữ, không sợ xảy ra bất trắc. Chu gia, Chu Mũ Ni mặt mũi trắng bệch, ngày thường, góc truyện audio.com, khuôn mặt chỉ bé bằng nắm tay, bây giờ trông càng đáng thương. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, uống vào một chút đã thấy đỡ khó chịu hẳn. Cả buổi tối đau vật vã, ói lên ói xuống giờ mới êm êm, con bé liền ngủ thiếp đi. Cách chương.